Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đơn giản. Đúng. Bởi vì rất nhiều người muốn đi tàu điện ngầm trở về, nên đến khoảng 10 giờ tối, mọi người gần như cùng nhau giải tán một lúc. Trần Chi Chi và Bạch Tê cùng đường. Bạch Tê có xe, vừa vặn đưa Chi Chi trở về. Chi Chi và Bạch Tê cùng đi ra. Khi mở cửa xe lên, liếc nhìn ra bên ngoài, thì thấy Lão Vương cùng với Chu Đông, cùng mấy người bạn nam khác đi qua cổng chính, cùng đi ra ngoài. Lúc này trong phòng bao, cô nghe thấy Lão Vương nói với Chu Đông rằng bảo Chu Đông dẫn anh đi dạo một chút tới mấy quán rượu trong vòng 3 dặm quanh Bắc Kinh này. Nói không chừng còn có thể tìm được tình một đêm. Thuận tiện cũng muốn cho Chu Đông giải sầu. Nghe thấy tiếng khởi động xe, lúc này tinh thần Chi Chi mới hồi phục lại. Cô đóng cửa xe thắt dây an toàn. Bạch Tề xoay tay lái, lái xe đi ra ngoài. Nước mắt nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy bọn họ đang chạy càng ngày càng xa. Sau khi xe chạy vào đại lộ, Chi Chi lặng lẽ chậm rãi ngắm nhìn bầu trời Bắc Kinh về đêm. Bầu trời Bắc Kinh vĩnh viễn ngập tràn khí thải màu vàng sẫm, hòa với ánh đèn rực rỡ đến tầm thường, làm cho người ta cảm thấy sự phồn hoa cổ kính đã bị sa sút đến bần thiểu. Nhớ lại ngày đó, vì sao cô lại tới Bắc Kinh nhỉ? Chi Chi, ta nghĩ gì thế? Bạch Tề phá vỡ sự im lặng. Dòng xe chạy tốc độ cao ở làn đường bên cạnh lướt qua rất nhanh. Ánh đèn xe rọi sáng. Trần Chi Chi lắc đầu một cái. À, không nghĩ gì. Mà này, hôm nay cậu có biết Chu Đông nói với tớ điều gì không? Bạch Tề nghĩ đến một chuyện mà thấy buồn cười. Bởi vì cậu vẫn không nói ra nguyên nhân chia tay, nên tớ mới hỏi Chu Đông rốt cuộc tại sao hai người chia tay. Kết quả hắn nói bởi vì cậu không thích hắn nữa. Cậu thấy có buồn cười không cơ chứ? Với cả tính thích rõ ràng như cậu, cậu có thể chung sống với một người mà mình không thích đến 10 năm hay sao? Khỉ gió thật. Một lúc lâu vẫn không thấy bạn đáp lại, Bạch Tề liếc mắt nhìn về phía bên cạnh. Chi Chi. Trần Chi Chi vẫn chỉ nhìn về phía dòng xe chạy phía trước. Hai người đang đi qua một đoạn đường hầm, đột nhiên trở nên tối sầm. Tiếp sau đó lại một đoạn rất dài, rồi một đoạn ngắn ngủi đen tối. Ánh mắt của cô tự như không chịu nổi những biến đổi lớn của ánh sáng, đột nhiên trở nên ươn ướt, nóng nóng, cay cay. Đúng vậy. Nếu như tớ không thích anh ấy, làm sao lại sống cùng anh ấy lâu đến như vậy cơ chứ? Từ đường hầm đi ra dưới đất, Bạch Tề mới nhìn thấy đôi mắt của Trần Chi Chi đã trở nên ướt đẫm. Thật ra thì lúc nãy ở trong karaoke, khi Chu Đông hát bài hát kia, cô đã nhận ra tâm tình của mình không được tốt lắm rồi. Thôi mà, đừng khóc nữa. Đang yên đang lành cậu gây ra cái trò gì vậy chứ? Nếu muốn hòa hợp trở lại, chẳng phải là vẫn còn khả năng đó sao? Cũng không phải là Chu Đông không còn nhớ cậu, mà bây giờ cũng không phải là cậu không nhớ người ta. Người ta còn chưa khóc thì cậu khóc cái nỗi gì? Bạch Tề rút ra một tờ giấy đưa cho bạn. Trần Chi Chi cầm lấy chiếc khăn giấy thì nước mắt cũng đã chảy ra. Cô cầm khăn giấy lau. Đúng thế, tớ khóc vì cái gì chứ nhỉ? Vậy mà nước mắt của cô lại vẫn không sao ngừng lại được. Bạch Tề thở dài một hơi nặng nề. Cậu bây giờ ấy à, chết vì sĩ diện, chỉ khổ bản thân mình thôi. Vài phút sau, khi chạy qua cầu vượt, cảm xúc của Trần Chi Chi dần dần chuyển biến tốt hơn. Bạch Tề suy nghĩ một chút, vẫn nên kể lại câu chuyện trước kia cho bạn mình nghe. Chi Chi à, có chuyện này tớ cần nghĩ nói với cậu một lời xin lỗi. Chuyện gì vậy? Chuyện của Từ Trì. Bạch Tề nắm tay lái, nhìn về phía trước nói sơ qua. Trước kia tớ theo đuổi Từ Trì hoàn toàn là do tính tranh giành hào thắng của mình. Bởi vì lúc ấy tớ nhận ra cậu thích Từ Trì, cho nên mới nghĩ ra tay trước để chiếm được lợi thế. Trần Chi Chi kinh ngạc nhìn về phía cô bạn. Bạch Tề vẫn không quay đầu lại nói tiếp. Thật sự tớ chỉ đùa bỡn tình cảm của Từ Trì. Đầu tiên chỉ là ý nghĩ nhất thời muốn theo đuổi cậu ta, sau đó lại cảm thấy tính tình cậu ta rất chậm chạp, rất không thích hợp với tớ, nên mới muốn nói chia tay. Khi đó vừa đúng lúc nhà tớ chuyển đi, tớ cố ý không nhận điện thoại của cậu ấy, cũng cắt đứt liên lạc với cậu ấy luôn. Tớ cho rằng nếu không tìm được tớ, cậu ấy sẽ chết tâm. Kết quả không ngờ cậu ấy lại không chết tâm, còn chạy đến trường học để tìm tớ nữa. Bạch Kê cười cười rồi lại kể tiếp. Dù sao chuyện lúc trước tớ không muốn nói nhiều, trong chuyện này tớ thật là không phải. Trần Chi Chi đờ người ra một lúc rồi mới hỏi lại. Từ Trì có biết không? Biết. Lúc trong quán tớ đã giải thích với cậu ấy. Vậy cậu ấy nói sao? Cậu ấy lập tức tha thứ cho tôi luôn. Tại sao? Trần Chi Chi mím chặt môi hỏi. Còn tại sao nữa? Bởi vì tất cả mọi người đều đã trưởng thành. Cũng biết đã chuyện gì xảy ra không thể nào thay đổi được nữa. Tha thứ cho người khác cũng chính là tha thứ cho chính mình mà. Trần Chi Chi trầm mặc rất lâu. Thực ra ngày hôm nay, ngay từ đầu, trong lòng Bạch Tề đã không được dễ chịu lắm. Chi Chi à, tớ với cậu không giống nhau. Tớ chưa bao giờ biết quý trọng một phần tình cảm cả. Bởi vì tớ học tài chính, sớm đã quen thói tính toán trong quan hệ giao tiếp rồi. Ở trong mắt tớ, tình cảm chính là anh tới tôi đi. Chuyện tặng quà nhau thì anh đưa tôi trước, tôi trả lại anh một trước, chính là như vậy đấy. Hôm nay mở lòng nói hết ra được với Tử Trì, trong lòng tớ thấy vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng có một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên tớ lại thấy hối hận. Thấy cậu ấy dễ dàng tha thứ cho tớ như vậy, tớ liền nghĩ, nếu như lúc ấy tớ cùng ấy cậu ấy thì sẽ như thế nào. Cậu thích Tử Trì sao? Bạch Tề lắc đầu một cái. Cũng không biết nữa. Nếu như trước kia, nhất định tớ sẽ nói không thích. Nhưng mà hiện tại tớ nghĩ rằng, trước kia nhất định tớ đã từng có những giây phút động lòng với cậu ấy. Chẳng qua là tớ đã tính toán so đo lợi ích đặt quá chặt chẽ. Tính cách của Tử Trì và tính cách của tớ không phù hợp, sau này chung sống sẽ xảy ra vấn đề. Tình cảm của cậu ấy khi ít tuổi, sau khi trưởng thành sẽ không phù hợp với tớ, sau này nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Ham mê của Tử Trì và ham mê của tớ không phù hợp, cần phải xác định đã. Mọi việc là như thế. Thật ra bây giờ ngẫm nghĩ lại mới thấy, thích nhau yêu nhau chỉ cần cảm nhận trong một giây phút mà thôi, không có gì đặc biệt cả. Cậu không thể nào xác định nổi cuộc đời mình sau này sẽ không còn thích cậu ấy nữa. Cũng không thể nào xác định được, nhất định cuộc đời mình sau này sẽ phải tiếp tục thích cậu ấy, có đúng không? Bạch Tề à, tớ cảm thấy cậu rất cực đoan. Có lúc tỉnh táo đến cực đoan, và cũng có lúc cảm tính đến cực đoan. Có lẽ là như vậy. Bạch Tề cười cười, đột nhiên đạp chân ga, khiến chiếc xe lao vun vút trên đường dưới bầu trời đêm, làm cho Trần Chi Chi vốn đang ngồi tựa trên ghế lái phụ cũng vội vàng thẳng người, kéo lại dây nịt an toàn. Cuộc sống phải biết hưởng lạc, có hiểu không? Quan trọng nhất là trong giờ phút này. Chi Chi à, cậu có tin hay không? Hiện giờ nếu có một chiếc xe buýt từ lối đi bộ kia phóng ngang qua đây, chúng ta đều sẽ chết. Trước khi chết, cậu có lời gì muốn nói không Chi Chi? Tớ hận chết cậu, Bạch Tề. Ở trên đường đêm, Chi Chi hét lên, vút qua khúc cua như một trận cuồng phong. Bạch Tề đạp đôi giày cao gót lên chân ga tới mức cực điểm. Cảnh vật chung quanh đã hoàn toàn không thể nhìn rõ được, chỉ còn là những vệt sáng lao vun vút. Tiếng cười của Bạch Tề giòn tan, tựa như tiếng chuông bạc bay theo gió, trải dài trên đường đêm thưa thớt ánh trăng. Cậu cũng nên hận tớ, Chi Chi à. Nếu như không phải do tớ, chắc có lẽ bây giờ cậu và Tử Trì đã là một đôi rồi. Nhưng nếu như không phải do tớ, có lẽ cậu cũng sẽ không gặp được Chu Đông đâu nhỉ. Chu Đông, Chu Đông. Gió xuyên qua cửa sổ mở một nửa, gió thổi phần phật qua mặt Chi Chi lạnh như băng, từng trận đau rát. Thế nhưng dạng không khí lạnh này khi hít vào phổi lại có thể quét sạch đi những chuyện vụn vặt thường ngày, tự như bụi bẩn vẫn luôn quẩn quanh con người. Hiện giờ trong lòng Trần Chi Chi chỉ có hai chữ đi ngang qua, đi tới đi lui, đó chính là Chu Đông. Khiến cho tim gan phổi thận chạm phải thất linh bát lạc, đụng phải nước mắt của cô, làm cho nước mắt dâng trào lăn ra bên ngoài. Hét thật to đi Chi Chi. Bạch Tề đạp chân ga, giống như đang vui chơi thả ga trong câu lạc bộ. Trần Chi Chi cũng không khá hơn là bao. Nhưng vào giờ phút này cô cảm thấy chưa bao giờ mình có một sự thoải mái như thế. Giống như toàn bộ mọi ưu phiền tích tụ đã bị cơn gió lạnh kia cuốn bay. Cả người cô trống không, không còn một chút phiền ưu. Vào giờ phút này cô mới dám thừa nhận, cô thật sự rất yêu thích Chu Đông. Rất thích, rất thích. Trong lòng tràn ngập niềm yêu thích, toàn tâm toàn ý yêu thích anh. Cả đầu và cả trái tim cô, tất cả con người cô đều rất yêu thích Chu Đông. Trần Chi Chi đặt hai tay lên khóe miệng, hướng về phía bầu trời hung hăng hét to. Trần Chi Chi đã say rượu rồi. Cả cô và Bạch Tề, hai người đến khúc sau thì hoàn toàn đã phát điên rồi. Cảm giác khi xe đua mạnh mẽ cũng hưng phấn giống như là uống rượu vậy. Chi Chi cũng chưa bao giờ điên cuồng như thế này. Từ phía sau, chiếc xe chạy gần đến bên cạnh, luôn luôn ấn còi. Trần Chi Chi và Bạch Tề lại coi nó như là âm thanh của một bản nhạc trong bầu trời đêm. Thiếu một chút nữa thì mở mui xe mà kêu vũ. Sau đó do chạy quá tốc độ nên hai người liền bị cảnh sát giao thông gọi bắt dừng xe lại. Bạch Tề nộp một khoản tiền phạt không ít. Xem chừng trải qua lần này hai người đã an phận rồi. Cười cười nói dừng xe ở ven đường. Tìm một quán còn bán hàng ngồi xuống uống rượu. Hình như hai người đã bàn luận với nhau rất nhiều chuyện. Trần Chi Chi cũng không nhớ rõ. Mặc dù gần như chỉ có mình cô nói, còn Bạch Tề thì luôn luôn lắng nghe. Cuối cùng dường như cô sai quá nên Bạch Tề đã đưa cô về nhà. Thật ra thì cô không biết Bạch Tề đang muốn khuyên nhủ cô, cố ý ở bên cạnh thả thông tư tưởng cho cô. Nhưng hậu quả của việc say rượu là Trần Tri Tri ngủ thẳng một mạch qua trưa. Đến hơn 2 giờ chiều thì mới tỉnh lại. Lại phát hiện ra trên điện thoại di động của mình tới có 5 cuộc gọi nhỡ, đều là của quản lý Cầu Đình gọi tới. Cô lại nghỉ làm, không xin phép rồi. Trần Chi Chi vội vàng gọi lại liên tục nói lời xin lỗi. Cũng may là quản lý là người tốt, cũng không so đo gì nhiều, chỉ trừ tiền lương của cô tháng đó. Tiền lương. Trần Chi Chi rời giường thở dài, đánh sượt một cái. Thứ hai tuần trước không đi làm, thứ năm tuần này cũng không đi làm. Toàn bộ sự chuyên cần của cô đã bị sớm thành một trò đùa. Mất luôn toàn bộ khoản chuyên cần mà cô vẫn luôn giữ gần một năm nay. Cô nắm tóc, định nằm xuống ngủ tiếp thì leng keng tiếng chuông cửa vang lên. Trần Chi Chi cảnh giác chạy bên cửa. Ai vậy? Chi Chi. Là giọng của Lão Vương. Trần Chi Chi vội vàng mở cửa. Lão Vương, sao anh lại tới đây? Vừa thấy Trần Chi Chi vẫn đang còn mặc ở trên người áo ngủ, anh liền cất tiếng. Em còn chưa dậy cơ à? Anh đã tới đây lâu rồi. Tối hôm qua ngủ ở nhà Chu Đông, vẫn cho rằng nhà em không có người. Vừa rồi nghe thấy tiếng động liền thử một chút, không ngờ là em ở nhà thật. Lão Vương đi tới. Cho anh một chén nước uống đi, sắp chết khát rồi đây này. Nhà của Chu Đông giống như một cái nhà hoang vậy, gần như là không có cái gì cả. Trần Chi Chi xoay người đi rót nước, thử hỏi thăm dò. Không đến nỗi như vậy chứ? Làm sao lại không chứ? Lão Vương ngồi ở trên ghế sofa nhận lấy cốc nước. Nhà của cậu ta hoàn toàn không có người ở vậy. Anh cảm thấy có khi anh ra ngoài khách sạn còn hơn. À đúng rồi, sao em không đi làm à? À em ngủ dậy muộn, không muốn đi làm nữa. Trần Chi Chi gãi đầu ngồi xuống ghế sofa đối diện với anh. Thế tại sao anh không đi ra ngoài? Em đừng hỏi nữa. Ngày hôm qua đi đến thôn Tam Lý, đụng phải một nhóm muốn ăn thịt khách. Bọn chúng ăn đường nói không nộp tiền thì sẽ không cho đi. Thiếu chút nữa bọn anh động thủ. Cuối cùng khi quản lý của bọn chúng tới hòa giải với bọn anh thì mới giải quyết được. Sau đó bọn anh chọn quán ở bên cạnh, vừa ăn thịt nướng vừa uống rượu, giống như ở dãy phố nhỏ sau trường đại học ngày trước ấy. Một nhóm người say như chết, phải đến 2 giờ đêm hôm qua anh và chú Đông mới trở về. Em không nghe thấy gì sao? Trần Chi Chi lắc đầu một cái. Ngay cả mình trở về như thế nào cô còn không biết nữa cơ mà. Lão Vương uống sạch cốc nước, sau khi nhìn quanh một vòng mới nói. Không ngờ bố cục bên này cũng hơi giống bên Chu Đông đấy nhỉ. Nhưng mà bên Chu Đông bây giờ vắng lặng quá. Cũng sắp đến mùa đông mà ngay cả chăn bông cậu ta cũng không mua. Làm hại tối qua anh đắp mỗi cái mền, ngủ sắp chết rét luôn đây này. Vì muộn quá nên ngại không muốn tới gõ cửa nhà em. À mà này, Chi Chi, em có cái gì ăn không? Anh sắp chết đói luôn đây này. Cả ngày hôm qua chưa ăn cái gì cả. Trần Chi Chi bật cười. Vừa mới ở bên nhà Chu Đông có một đêm mà Lão Vương đã giống như là chạy nạn vậy. Anh chờ một chút. Trần Chi Chi lấy từ trong tủ lạnh ra một chút bánh quy choco pie, rồi mang thêm bánh bao và đồ ăn vặt đặt lên bàn. Lão Vương cầm lấy bánh bao lập tức cặm lấy gặm để. Sao cả một ngày trời mà anh cũng không ăn gì thế? Thì tối hôm qua say quá, vừa rồi anh cũng mới tỉnh lại mà. À, Trần Chi Chi lật đầu một cái thì chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, là của Lão Vương. Lão Vương bắt máy điện thoại. Alo, Chu Đông, cậu tan việc rồi hả? Ừ, tôi đang ở nhà Chi Chi đây. Cậu cũng tới đi, hôm nay cô ấy cũng không đi làm. À đúng rồi, lúc cậu về nhớ mang một chút đồ ăn nhé. Tôi và Chi Chi cũng chưa ăn cơm đâu. Cứ như vậy, cúp máy nha. Lão Vương nói chuyện điện thoại xong, đặt điện thoại xuống, sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Chi Chi. Anh bảo Chu Đông tới đây, em sẽ không ngại chứ? Không sao đâu, Trần Chi Chi lắc đầu nói. Lão Vương cười cười. Em nói xem, hai người bọn em rõ ràng là tình thân, lại còn cửa ở đối diện nhau, tốn tiền quá. Trần Tri Tri không trả lời, Lã Vương lại tiếp tục. Chúng ta lâu lắm rồi không tụ tập, thừa dịp anh còn ở Bắc Kinh 3 ngày, chúng ta hãy đi ăn một bữa thật ngon đi. Mọi người phải mời anh mới phải chứ. Cái này không cần quan tâm, được mọi người hoan nghênh mới là điều quan trọng nhất. Lão Vương lại vùi đầu ăn bánh bao. Ăn được một lát, anh lắc đầu đặt bánh bao xuống. Không được, bây giờ mà ăn no chút nữa lại không ăn được nữa. Lão Vương à, hình như anh đã mập ra rồi đấy. Trần Tri Tri cười. Vậy sao? Lão Vương vừa sợ vừa nghi ngờ. Biết làm sao được chứ. Mấy năm qua, hàng ngày toàn chạy đi làm những công việc ở bên ngoài. Muốn không mập cũng khó. Nói qua nói lại hàn huyên quanh chuyện công việc của Lão Vương. Khoảng chừng được hơn 40 phút thì có tiếng gõ cửa. Chắc là chú Đông tới rồi. Lão Vương đứng dậy mở cửa. Quả nhiên là chú Đông. Anh xách theo một túi đồ ăn lớn. Tay còn xách theo thêm mấy lon bia. Mua đồ gì mà nhiều thế? Thật là vất vả. Vất vả quá. Lão Vương vội vàng chào đón anh. Không có gì đâu. Vốn dĩ, hôm nay tan ca sớm, mời anh ăn đi ăn một bữa tiệc lớn. Đổi lại thế này cũng không tồi. Trần Tri Tri đứng dậy. Để em đi lấy bát đũa. Chủ Đồng chọn món rất phong phú. Có dừa, chua cá, gà hầm, gà nhồi thịt, ngó sen om tương, thịt kho. Còn có một đĩa nộm, cải bó xôi trộn lạc. Lão Vương bụng trống rỗng trong suốt một ngày. Lập tức hưng phấn, thưởng thức luôn. Còn Trần Tri Tri cũng giống vậy. Cô đã sớm đói bụng. Tri Tri, chẳng phải em thích ăn cá nhất hay sao? Ăn nhiều một chút, ăn nhiều một chút đi. Lão Vương cắp thức ăn cho Trần Tri Tri. Anh còn giống chủ nhà hơn cả Trần Tri Tri nữa. Tri Tri cười nhận lấy. Lão Vương lại bảo chú Trông. Cậu nữa, cũng ăn nhiều một chút đi. Lúc này quả thực giống hệt như hồi còn học đại học. Bọn họ thường cùng với Lão Vương đi ra ngoài. Lão Vương nói rất nhiều. Đi ra ngoài với anh cũng không xấu hổ. Khi sắp tốt nghiệp, cả ngày hôm ấy, 3 người cùng đi dạo ở bên ngoài. Lão Vương giống như là một người anh cả, dắt cô và chú Đông đi chơi vậy. Lão Vương ăn cơm rất nhanh, không đầy mấy phút đã no, vuốt vuốt cái bụng tròn tròn, rồi thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Cuối cùng đã thoải mái rồi. À này, Chi Chi, em có chăn bông không vậy, cho anh mượn một cái. Ai thật sự là không muốn chết rét nữa đâu. Có, để em lấy, cho anh mang về luôn. Ai, thật là tốt quá. Lão Vương liếc mắt nhìn chú Đông, lại liếc nhìn Trần Tri Tri. Sau khi chú Đông đi vào nhà, bọn họ gần như là không từng nhìn nhau, ngay cả nói một câu cũng không. Từ khi bọn họ biết nhau tới nay, thật sự đây chính là lần đầu tiên. Lão Vương móc túi lấy ra thuốc lá, rít một điếu. Vốn đã sắp ngậm vào miệng, chợt ngừng lại nhớ ra. Tri Tri, anh hút điếu thuốc này em không ngại chứ? Tri Tri lắc đầu một cái. Anh hút đi. Lão Vương châm lửa rít một hơi. Cả ngày ở nhà một mình, muốn làm cái gì đó, thiếu chút nữa quên mất cảm nhận của người khác. Tri Tri biết sau khi Lão Vương đi Thượng Hải, do bận rộn công việc nên cũng không nói chuyện yêu đương gì nữa. Tri Tri cũng không tiện hỏi nhiều về chuyện này, chỉ nhìn anh nói. Anh cũng đừng hút thuốc nhiều như vậy, dù sao thuốc lá cũng không tốt cho sức khỏe đâu. Đúng vậy. Lão Vương gật đầu một cái. Nhưng mà trong lòng phiền muộn, áp lực công việc lại lớn. Có những lúc vắng lặng đến mệt mỏi, bên cạnh lại không có một ai. Anh bây giờ cũng đã 28 tuổi rồi, trong nhà vẫn luôn thúc giục. Lão Vương phun ra một luồng khói thuốc, chậm rãi thở dài. Cho nên trước khi anh tới Bắc Kinh, thật sự là rất hâm mộ hai người. Học cùng nhau từ sơ trung đến đại học, rồi lại từ đại học đến khi tốt nghiệp. Sau đó lại cùng đi Bắc Kinh, ở cùng với nhau. Chuyện gì cũng có bàn bạc qua lại. Anh còn tưởng rằng không đến mấy năm là có thể uống rượu mừng của hai người nữa kia. Lão Vương gằn gạt tàn thuốc lá, vẻ mặt không muốn nhìn bọn họ. Động tác ăn cơm của Tri Tri dần dần chậm lại. Cô biết chuyện phải tới sẽ tới. Rốt cuộc Lão Vương cũng đã nói với cô chuyện này. Lão Vương lại cất tiếng nói tiếp. Rốt cuộc nguyên nhân là gì vậy? Đang yên đang lành làm sao lại chia tay? Làm một chuyện lớn đến như vậy, ngay cả nói cũng không nói ra. Chủ Đông, có phải là cậu đã chọc tức Tri Tri không hả? Trần Tri Tri đã sớm quen với cách nói chụp mũ của Lão Vương. Mỗi lần khuyên giải đều mắng bên nữ trước rồi mắng bên nam. Mắng xong bên nam sau đó quay đầu lấy lòng bên nữ. Sau đó lại thuyết phục bên nam, gần như chưa bao giờ sai. Hồi còn học năm thứ tư đại học, Trần Tri Tri đã từng xem Lão Vương hòa giải nam nữ chia tay. Sau đó khi hòa hợp lại, họ đều phải thừa nhận anh xứng đáng với danh hiệu huy chương vàng cho người hòa giải. Chỉ có điều cô không ngờ rằng lần này lại tới lượt bản thân mình. Nhưng người đầu tiên không nề tình lại là Châu Đông. Lão Vương, anh cũng đừng tham gia vào chuyện này. Khó khăn lắm anh mới ở đây được 3 ngày. Chúng ta nên ra ngoài nhiều hơn chơi một chút. Câu nói của Chu Đông dường như đã nằm trong dự liệu của Lão Vương. Anh bắp chán. Đúng vậy ta. Mấy hôm trước anh đã từng vặn hỏi Chu Đông rất lâu về nguyên nhân hai người chia tay. Cậu ta cũng không chịu nói. Lần này chuyện này xảy ra là thật sao? Sau đó anh lại nhìn Trần Chi Chi. Cách nói thoáng qua một cái đã thay đổi. Chi Chi à? Không phải là anh chê em đâu. Nhưng thực sự em cần sửa lại tính cách của mình một chút. Em quá kiêu ngạo. Bất cứ một chuyện gì Chu Đông cũng phải dỗ dành nhường nhịn em mới được. Anh kết nghĩa anh em với Chu Đông đã rất lâu. Thật sự thấy cậu ấy rất quan tâm đối với em. Có lúc anh cũng không nghĩ cậu ấy lại làm gì để có thể chọc giận em. Đúng ạ. Trần Chi Chi bưng chén. Đối với lời nói kia chỉ gật đầu một cái vẻ rất đương nhiên. Khiến Chu Đông phải ngẩng đầu nhìn cô một cái. Ngay cả Lão Vương cũng cảm thấy kỳ lạ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Anh nhìn mà cũng không hiểu ra làm sao nữa. Anh và Chu Đông, Trần Chi Chi, chung sống đã nhiều năm. Mỗi lần bọn họ giận dỗi, cũng chỉ có một mình Chu Đông vô cùng lo lắng nóng ruột. Chỉ sợ cô phải chịu uất ức. Không ngờ lần này Chu Đông không vội, mà đột nhiên Trần Chi Chi lại thản nhiên như vậy. Chi Chi, em nói đi. Có phải đã có chuyện gì xảy ra với em không? Chi Chi đặt chén xuống, lời nói thành khẩn. Lão Vương, em cảm thấy anh nói rất đúng. Thực sự là Chu Đông rất tốt. Lão Vương cười một tiếng. Vậy thì tốt rồi, tất cả đều vui vẻ, không cần phải khuyên nhủ nữa rồi. Chu Đông vừa nghe thấy những lời này cũng không khỏi xúc động, trong lòng bừng lên niềm vui sướng, thiếu chút nữa trực tiếp đưa tay ra để nắm lấy tay cô. Ai ngờ Trần Chi Chi nói tiếp. Là em không xứng với anh ấy. Lúc này Lão Vương đã bị làm cho rối loạn. Không xứng với cậu ấy là ý gì? Chi Chi à, từ đầu năm nay cũng không còn phát hành tạp chí người tốt nữa đâu. Điều em nói là sự thật. Em cảm thấy mình không phù hợp với Chu Đông. Chu Đông xứng đáng có một cô gái khác tốt hơn em. Trái tim của Chu Đông dần dần lạnh xuống. Hiện tại Lão Vương cảm thấy mình thực sự không hiểu nổi đầu óc của phụ nữ nữa rồi. Rõ ràng đã là phụ nữ, làm gì có ai không muốn người đàn ông đối xử với mình thật tốt, dỗ dành nhường nhịn yêu thương mình cơ chứ. Trước sau đều rất hay buồn bực oán trách đàn ông không biết lãng mạn, hoặc là oán trách đàn ông quá bận rộn công việc mà không chịu quan tâm đến mình. Còn có một số khác tương đối thực tế hơn. Nghĩ lần đầu tiên đó là nghĩ về gia thế của đối phương hay là công việc thế nào. Toàn là những yếu tố thực tế. Hiện tại Chu Đông là người hoàn toàn phù hợp. Vậy thì Trần Chi Chi còn có gì mà muốn oán trách đây nhỉ? Chi Chi, anh thật không hiểu ý em muốn nói là gì. Em có gì không tốt nào? Em nhìn lại em xem, vừa trẻ tuổi lại xinh đẹp, tính tình lại tốt. Nếu không Chu Đông sẽ không thích em nhiều như thế. Nhiều năm qua hai người đã từng chung sống với nhau. Còn có điều gì không xứng với nhau đây? Chi Chi ôm đầu gối, ngồi trên ghế salon không trả lời. Kỳ thực Lão Vương đã có một chút tức giận. Anh có ý tốt tới khuyên giải. Cô lại tỏ ra có một chút mảy may động lòng. Chi Chi, em có thể giải thích rõ ràng cho anh được không? Đang yên đang lành tốt đẹp, tự nhiên vứt bỏ Chu Đông. Ngay cả một lời giải thích cũng không có. Việc này thật là quá đáng mà. Em có biết rằng em đã làm tổn thương người anh em của anh tới mức nào hay không? Nhiều năm qua, chưa từng bao giờ anh nhìn thấy cậu ấy khá khó chịu như vậy đấy. Thôi được rồi Lão Vương, chuyện này thôi đừng nói nữa. Chu Đông lên tiếng ngăn lại. Không được, nhất định cô ấy phải có lời giải thích với cậu. Làm người không thể làm như thế được. Chi Chi à, sao em chỉ biết nghĩ đến bản thân mình? Em có từng nghĩ đến cảm xúc của Chu Đông không? Cậu ấy điểm nào không đúng với em? Bao nhiêu năm qua, cho tới bây giờ, anh vẫn chưa hề nhìn thấy cậu ấy có một chút cáu giận nào với em cả. Người đàn ông như vậy em còn muốn tìm ở đâu nữa? Đến tuột cuộc, trong đầu óc của em đang suy nghĩ cái gì vậy? Lão Vương. Chu Đông kéo tay của Lão Vương. Anh biết mặc dù Lão Vương thoạt nhìn lúc bình thường, cứ hi hi ha ha, nhưng khi đã nổi cáu thực sự thì lại đặc biệt đáng sợ. Anh hãy bình tĩnh lại đi. Để em sẽ nói với Chi Chi. Cô ấy sẽ để ý đến cậu sao? Cậu nhìn xem. Đến nửa ngày, ngày một câu nói cô ấy cũng không buồn nói ra. Chính cậu đã quá nhân nhượng với cô ấy, nhượng bộ cô ấy quá mức. Cho nên bây giờ cô ấy mới trả đạp cậu như vậy đấy. Trước kia tôi đã cảm thấy cậu không nên để mọi chuyện đều theo ý cô ấy. Khiến giờ cho cô ấy cưỡi lên đầu cậu ngồi rồi đấy. Hôm nay bất kể thế nào, tôi cũng phải mắng cho cô ấy tỉnh ra. Nếu như cô ấy không phải là bạn gái của cậu, tôi đã quật cô ấy từ lâu rồi. Chị Trì không muốn nói một lời nào hết, đứng lên đi vào trong phòng đóng cửa lại. Cậu nhìn xem, cô ấy có thái độ đấy là muốn gì đây? Một hồi rất lâu, nhưng trong phòng cũng không hề có động tĩnh gì cả. Tiếp đó đột nhiên lão Vương cũng không mắng mỏ gì nữa. Chậm rãi, rút trong túi ra bao thuốc, rút một điếu châm lửa rít một hơi. Trên mặt khôi phục lại vẻ ôn hòa, nặng nề thở dài. Lâu lắm rồi không đóng giả, là người xấu, thật không quen với chuyện này. Lúc này chú Đông mới biết, lão Vương là giả vờ, thật là dở khóc dở cười. Lão Vương vỗ vỗ vai anh. Người anh em, chuyện phía sau để lại cho cậu, tôi đi đây. Lão Vương đi ra ngoài, còn thuận tay giúp kép cửa phòng lại. Chủ động nhìn về phía cửa phòng ngủ của Trần Chi Chi, đứng lại trong chốc lát, sau đó nhấc chân đi tới. Gõ cửa phòng một cái, không thấy có tiếng đáp lại. Anh lại nắm vào tay cầm, nhận ra cửa phòng không khóa. Anh bước vào, Trần Chi Chi đang ngồi ôm đầu gối ở đầu giường. Nhìn thấy anh thì cô ngẩng đầu lên. Chủ động đi tới ngồi ở mép giường. Em đừng nóng giận, không phải là Vương cố ý đâu. Trần Chi Chi vẫn không muốn nói chuyện. Chủ động lại vỗ vỗ vai của cô. Em đừng tức giận nữa. Trần Chi Chi ngồi yên một lát, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh. Có phải ở trong mắt của mọi người, em thực sự là một người làm cho người ta chán ghét hay không? Em chưa bao giờ biết thông cảm hay là quan tâm đến anh. Làm chuyện gì cũng phải dựa vào anh. Nếu như không có lời nói của anh, ngay cả làm bạn bè thôi, bọn họ cũng không muốn kết bạn với em, có đúng không? Lúc này chú Đông mới nhìn thấy cô khóc. Từng giọt nước mắt to tròn từ trong mắt cô lăn xuống. Cô khịt khịt mũi, lấy tay lau mãi mà không ngừng được. Không phải đâu. Chẳng qua lão Vương chỉ nói như vậy thôi. Em đừng để ở trong lòng. Không chỉ một mình anh ấy nói. Kể từ ngày em nói chia tay với anh, tất cả mọi người đều nói vậy. Tất cả đều là lỗi của em, đều là do em. Là em đã không biết quý trọng, là em đã làm tổn thương anh, làm trong lòng anh rất khổ sở. Nhưng mà chú Đông à, bình tĩnh xem xét một chút. Khi mình chung sống với nhau, anh chưa từng có lỗi sao? Chú Đông lặng lẽ nhìn cô. Ngày đó cô cũng khóc như thế này, nước mắt cứ lặng lẽ chảy xuống. Đột nhiên cô đẩy anh ra lao vào nhà vệ sinh. Sau đó anh có thể nghe thấy trong tiếng nước chảy róc rách mơ hồ có cả tiếng khóc của cô. Thế nhưng anh chỉ có thể đứng ở cửa phòng tắm, nghe tiếng cô khóc ở trong đó vọng ra. Không thể đẩy cửa được, anh đành gõ cửa. Đừng khóc, Trì Trì, đừng khóc nữa. Giọng nói của anh rất yếu ớt và vô cùng yếu ớt. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô thương tâm khổ sở như vậy, mà mình lại không mảy may có một biện pháp nào giải quyết cả. Anh biết tất cả đều là lỗi của mình. Dần dần rốt cuộc tiếng khóc của cô ngừng lại. Sau đó cô mở khóa cửa bước ra. Sắc mặt của cô tái nhợt, còn mang theo dấu vết của nước mắt mờ mờ. Nhưng trong khoảnh khắc, giọng nói của cô trở nên cực kỳ bình tĩnh, hơi khàn khàn một chút. Cô nói, chú Đông, chúng ta chia tay đi. Anh đã làm em sợ hãi quá mức đến như vậy sao? Chú Đông nói, anh thật không ngờ. Lần ấy anh cực kỳ tức giận, chỉ vì chuyện giữa cô và Từ Trì. Anh đã giam cô 3 ngày liền, không cho cô đi ra ngoài. Cuối cùng đêm đó, cô đã đối xử với anh đầy lạnh lùng, chán trường và mệt mỏi. Cũng không có tâm trạng nào để nói chuyện với anh nữa. Lúc ngủ, cô cũng quay lưng về phía anh. Vì vậy, anh mới có một chút nóng giận. Rồi, cho dù không được sự đồng ý của cô, anh vẫn lật cô lại. Nửa chừng vừa nhìn thấy cô khóc, anh liền hối hận. Không phải, anh đã đồng ý với em rằng sẽ không đối xử với em như vậy nữa hay sao? Đúng vậy. Lần đầu tiên của cô đã trải qua trong một tình huống không được tốt đẹp. Anh đã từng bảo đảm với cô rằng sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Cả đời này anh sẽ luôn đối xử tốt với cô. Vậy mà anh lại vẫn làm. Sau đó anh rất hối hận, vô cùng hối hận. Trần Chi Chi nói muốn chia tay. Đến một câu anh cũng không nói ra nổi. Đêm hôm đó anh ngồi ở trong phòng khách suốt một đêm không ngủ. Ngày hôm sau thấy cô một mình dọn dẹp hành lý ở phòng khách, anh nói với cô. Em đừng đi, để anh đi. Sau đó anh dứt khoát thu thập hành lý dọn ra ngoài. Anh ở ngay cửa đối diện với cô. Muốn qua một khoảng thời gian dài dài một chút, cô sẽ tha thứ lại cho anh. Nhưng có lẽ chuyện kia cũng như là lần đầu tiên của cô đã hoàn toàn khắc sâu vào trong lòng cô, cũng không thể nào có thể bù đắp lại được nữa. Thật xin lỗi, Chê Chê. Thật xin lỗi. Chủ động có thể nói chỉ có thể là những từ này. Nhưng anh cũng biết, cho dù mình có nói bao nhiêu câu xin lỗi, cũng không nên làm gì được chuyện cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net